Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2486, Mỹ nhân sư phụ bộ mặt thật sự. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, đã là sáng sớm, hắn vừa mở mắt, liền thấy trong thiên phủ trung nữ, tất cả đều đứng ở trước mặt hắn. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hắn nhớ rõ ràng chính mình tại Ôn Môn phế tích bên ngoài. Vì cứu ra bị nhốt Hạ gia mẫu nữ bọn người, cùng Vương Văn Hoa làm một vụ giao dịch, hắn còn nhớ rõ, làm chính mình nhìn đến Victoria, Hạ gia hai mẹ con thoát ly cấm chế trận pháp ước thúc về sau. Vương Văn Hoa cười gằn, huy động song trưởng, muốn đem chính mình đánh chết. Hắn cũng mơ hồ nhớ đến, ngay tại Vương Văn Hoa muốn giết chết chính mình lúc, trong bầu trời có vẻ như còn truyền đến một đạo trong sáng mãnh liệt thanh âm. Đến mức nói, âm thanh kia chủ nhân, nói cái gì, cùng về sau, lại xảy ra chuyện gì, hắn lại là cái gì cũng nhớ không nổi tới. Diệp Thiên không ngừng vỗ nhẹ cái trán, nỗ lực để cho mình nhớ lại lúc đó sự tình. Tuy nhiên lại thủy chung không thể toại nguyện. Tỉnh, tỉnh, chúng ta lão công tỉnh. Cố Yên Nhiên vui đến phát khóc thanh âm, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Ngay sau đó, chúng nữ lao nhào tiếng hoan hô, liên tiếp quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Ta làm sao lại trong nhà? Diệp Thiên cực kỳ âm thanh yếu ớt vang lên, một mặt mộng bức hỏi. Hắn đương nhiên nhìn ra được, nhìn thấy trước mắt chính là trong thiên phủ bên trong một cái phòng ngủ. Ba ngày trước, khoảng 8 giờ đêm, Mộ Thu Bạch nhìn đến ngươi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thiên phủ. Lúc đó ngươi hấp hối, rơi vào chiều sâu hôn mê. Lấy ngươi lúc đó tình huống, căn bản không có khả năng thi triển lục địa phi đằng thuật, mà là có người đem ngươi trả lại. Đến mức nói, người kia là ai, chúng ta cũng không biết. Thiên Diện từ trong đám người đi ra, đi vào Diệp Thiên ngồi xuống bên người, một mặt hoan hỉ giải thích nói, ta kiểm tra ngươi lúc đó tình huống, ngươi cũng không có thụ thương, nhưng mà lại bất tỉnh nhân sự. Về sau, tại Hạ Thanh Liễu giải thích xuống, chúng ta cuối cùng là minh bạch sự tình đầu đuôi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, truy vấn, Hạ Thanh Liễu nói thế nào? Ta đem lúc đó tình huống toàn bộ nói ra, xin ngươi đừng trách ta. Lúc này Hạ Thanh Liễu nhăn nhó bất an từ trong đám người đi ra, lặng yên đi vào Diệp Thiên trước mặt, một mặt bối rối, thấp giọng nói, nhìn đến bình yên vô sự Hạ Thanh Liễu, Diệp Thiên đối Hạ Thanh Liễu lo lắng, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không, lại hỏi, làm Vương Văn Hoa tế ra phá trận kính, đánh vỡ cấm chế trận pháp về sau, lại phát sinh cái nào sự tình, ngươi biết không? Hạ Thanh Liễu mím chặt môi, ảm ngoạm lắc đầu, làm Vương Văn Hoa bàn tay rơi vào ngươi đỉnh đầu lúc, hắn thì bắn ra một luồng chỉ phong, đem ta đánh ngất xỉu, ta ngất ngược lại sau đó phát sinh sự tình, ta cái gì cũng không biết. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy, đối với lúc đó hiện trường phát sinh sự tình, chính mình so Hạ Thanh Liễu biết còn nhiều hơn, căn bản không có khả năng theo Hạ Thanh Liễu nơi này hiểu được càng nhiều chuyện hơn. Lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc khác thường, Bùi Y Hàng như có điều suy nghĩ hỏi. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, đang muốn mở miệng hồi phục lúc, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Huyền Vũ Thần Quy. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nỗ lực triệu hồi ra Huyền Vũ Thần Quy. Thế mà, làm hắn khu động ý niệm lúc, lần nữa một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Hắn ý niệm so trước kia càng thêm nhạy cảm. Hắn nguyên bản đã bị Vương Văn Hoa hút đi công lực cùng thần thông, vẫn như cũ y nguyên chứa đựng tại thức hải bên trong, tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Văn Hoa cũng không có hút đi công lực của hắn cùng thần thông. Hết thảy cũng chỉ là bản thân mộng huyễn. Diệp Thiên đương nhiên biết, đây không phải mộng huyễn. Lúc đó phát sinh sự tình, tất cả đều là thật. Mình quả thật cùng Vương Văn Hoa là một trận giao dịch. Vương Văn Hoa xác thực hút đi chính mình công lực cùng thần thông. Diệp Thiên trong đầu, lần nữa hồi tưởng lại cái kia đạo theo trời cao chỗ sâu truyền đến thanh âm. Chính mình thần thông cùng công lực, đến bây giờ hoàn chỉnh như lúc ban đầu tại thức hải bên trong. Nhất định cùng lúc đó âm thanh kia chủ nhân có quan hệ. Đối phương đến tột cùng là ai? Tại sao phải giúp trợ chính mình? Có thể tại dưới tình huống đó, thành công trợ giúp cho chính mình. Cái này đủ để chứng minh đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. Đang lúc các loại suy nghĩ, tại Diệp Thiên trong đầu xoay chuyển chập trùng thời khắc, hưởng ứng triệu hoán huyền vũ thần quy, theo trời cơ trong hộp biến ảo mà ra, xuất hiện trong không khí. Bởi vì trong phòng đều là mình nữ nhân, Diệp Thiên cũng không có ý định che giấu. Lúc này không chút do dự đem nội tâm nghi hoặc chi tiết không bỏ sót hướng huyền vũ thần quy hỏi ra. Huyền vũ thần quy đồng dạng là một mặt mộng bức, lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm. Lão phu biết sự tình, cũng sẽ không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Lúc đó ngay tại Vương Văn Hoa người kia huy động song trường, nỗ lực đưa ngươi đánh chết lúc, lão phu mơ hồ nghe đến bầu trời truyền đến một thanh âm. Gặp huyền vũ thần quy rơi vào trầm tư, Diệp Thiên cũng không có thúc giục huyền vũ thần quy, để tránh đánh gãy huyền vũ thần quy mạch suy nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau, huyền vũ thần quy lúc này mới chần chờ tê thanh nói. Ngay tại âm thanh kia vang lên lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị lão phu, liền bị âm thanh kia cho chấn choáng. Âm thanh kia tựa hồ là nói, muốn diệt giết ta truyền nhân, người tốt lớn gan chó, đối phương đến tột cùng có hay không nói câu nói này. Lão phu cũng nhớ không rõ, tựa như là nói một câu nói như vậy đi, không chỉ có là quay chung quanh tại Diệp Thiên bên giường. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên, thì liền người trong cuộc Diệp Thiên, cũng là thần sắc biến đổi lớn, trong nội tâm chỗ sâu, nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Truyền nhân, chính mình lại là đối phương truyền nhân, người mỹ nhân sư phụ ngu mỹ nhân, không phải đã chết tại trên tay ngươi sao? Thiên diện đại mi nhíu chặt, nghi hoặc không hiểu hỏi. Diệp Thiên cũng không có trực tiếp hồi phục thiên diện tra hỏi, mà chính là đem ánh mắt tại đám người chung quanh bên trong quét một vòng, nhưng mà lại không có phát hiện hắn muốn gặp đến người. Sau đó thì hỏi, ma thần dạ đế đâu? Ai cũng không biết nàng đi chỗ nào. Bạch Tố nhỏ giọng đáp lại nói, 3 ngày trước, cũng chính là ngươi hồi Giang Thành ngày ấy, nàng thì không thấy, mấy ngày nay cũng không thấy nàng bóng dáng. Thiên diện phản ứng nhanh nhất là thất thanh nói, Diệp Thiên ca ca, mỹ nhân sư phụ sẽ không phải là không có chết à? Chính là bởi vì nàng không chết, cho nên mới tại 3 ngày trước, Vương Văn Hoa muốn giết ngươi lúc, hoành không xuất thế, đưa ngươi cứu đi. Thiên diện lời kia vừa thốt ra, không khác nào một cái bom tấn, tại nhiều nữ bên tai âm vang nổ vang, chấn động đến chúng nữ lần nữa quá sợ hãi. Đoạn thời gian trước, tại hoang sơn giã lĩnh ở giữa, các nàng thế nhưng là tận mắt thấy ngu mỹ nhân chết tại Diệp Thiên trên tay. Bị Diệp Thiên đánh cho hồn phi phách tán, căn bản không có khả năng lại có hồi sinh cơ sẽ. Thiên diện, chớ nói nhảm, nhàn như tuyết rất nghiêm túc ánh mắt, chừng liếc một chút thiên diện. Bùi Y Hằng, Cố Yên Nhiên bọn người cũng cho rằng thiên diện đây là ăn nói lung tung, nhưng Diệp Thiên lại biết chân tướng sự thật xa so với thiên diện nói càng thêm phức tạp quỷ dị. Đúng lúc này, dạ đế thanh un lãnh đạm thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thiên diện cũng không có nói quàng, vừa mới nói xong Dạ đế đã đi vào trong phòng, xuất hiện tại trung nữ trong tầm mắt. Trước mắt dạ đế, vẫn như cũ một thân màu đen lụa mỏng váy dài, bao khỏa tại đường cong lả lướt, có lồi có lõm gợi cảm trên thân thể. Trên mặt che lụa mỏng, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Giờ phút này, trong mắt nàng, cùng thanh âm một dạng lãnh đạm hờ hững, không vui không buồn, không có chút rung động nào. Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên diện tiến lên một bước, mặt âm trầm, sáng rực có thần ánh mắt, trực diện hướng dạ đế. Trong giọng nói thì mang theo một vệt không che giấu được địch ý. Dạ đế cũng không có tiếp thiên diện lời nói gốc ra, mà chính là nhấp nhô nhìn qua Diệp Thiên. Ta chính là chánh thức ngu mỹ nhân. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng câu nói này phân lượng lại còn như long trời lở đất, làm cho trung nữ trợn mắt hốc mồm. Tại hạ Thanh Liễu nâng đỡ, Diệp Thiên xoay người ngồi dậy, nói khẽ, ta hiện tại cuối cùng minh bạch cùng một cái khác ngu mỹ nhân giao chiến lúc nàng nói câu nói kia là có ý gì. Nàng nói, ngươi cho rằng ngươi thấy dạ đế thì là chân chính dạ đế sao? Không sai, ta nhìn thấy dạ đế. Trong khoảng thời gian này, thậm chí là những năm này, một mực như ẩn như hiện, theo đuôi ở bên cạnh ta dạ đế, đều không phải là dạ đế, mà là chân chính ngu mỹ nhân, là ta mỹ nhân sư phụ. Ta cái này một thân thần thông đều là được từ ngươi truyền thụ. Cho nên ngươi biết ta chỗ có thần thông sơ hở thiếu hụt. Đây cũng chính là ngươi có thể khắc chế ta chỗ có thần thông nguyên nhân chỗ. Đoạn thời gian trước, tại Sơn Động ngươi nói với ta cái kia lời nói, cũng tất cả đều là vì cổ động ta xuất thủ đánh giết một cái khác ngu mỹ nhân. Đưa ngươi một đạo khác hóa thân diệt đi. Dạ đế im ắng liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra khen ngợi ánh mắt. Thật không hổ là ta truyền nhân, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lời kia vừa thốt ra, dạ đế không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình thân phận chân thật. Bao quát thiên diện ở bên trong chúng nữ, đều tại thời khắc này, vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, cùng dạ đế kéo dài khoảng cách. Thiên diện không chỉ một lần theo Diệp Thiên trong miệng biết được mỹ nhân sư phụ đủ loại truyền thuyết, thế mà nàng lại vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại hội dưới loại tình huống này, nhìn thấy truyền thuyết bên trong mỹ nhân sư phụ. Diệp Thiên hai mắt híp lại, ánh mắt phức tạp, nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, càng sôi trào mãnh liệt. Hắn căn bản không nghĩ tới, chân tướng sự tình lại hội là như vậy. Chính mình tôn thờ mỹ nhân sư phụ, những năm gần đây một mực lưu lại tại bên cạnh mình, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Thiên hít sâu mấy hơi về sau, rốt cục quyết định hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Dạ đế khẽ than thở một tiếng, bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử. Đang khi nói chuyện, dạ đế tay trắng khẽ nhếch, tại gương mặt trước lắc một chút. Cùng lúc đó, che khuất nàng dung nhan khăn che mặt, lặng yên tiêu tán không thấy, lộ ra nàng tấm kia kinh diễm tuyệt tục, chấn động tâm thần người ta gương mặt. Khi nhìn đến nàng bộ mặt thật sự lúc, trong phòng bọn người nữ cũng không khỏi cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Phải biết các nàng dung mạo khí chất, tuyệt đối là quốc sắc thiên hương, ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Từ trước đến nay đều đối dung mạo của mình cực kỳ tự phụ, mà giờ khắc này tại ngu mỹ nhân trước mặt lại có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Mỹ nhân sư phụ đẹp đủ để cho người ngạt thở. Tại Diệp Thiên tất cả trong nữ nhân cũng chỉ có Nhan Như Tuyết cùng Nhan Như Sương hai tỷ muội dung mạo có thể cùng mỹ nhân sư phụ đánh đồng. Quả nhiên là kinh diễm thời gian mỹ nhân. Thiên diện tràn đầy cảm xúc tự mình lẩm bẩm, cho dù nàng thật đối mỹ nhân sư phụ tâm không thân thiện, nàng cũng không có dũng khí cùng mỹ nhân sư phụ giao thủ. Quan Vu mỹ nhân sư phụ thần thông quảng đại truyền thuyết, ghế dựa đối nàng hình thành thâm căn cố đế ảnh hưởng. Diệp Thiên thì là bất động thanh sắc hít sâu lấy. Liên quan tới thiên tuyển chi tử sự tình, hắn lần thứ nhất kinh thành hành trình lúc từng tại Vương Văn Hoa chỗ đó đã nghe qua, cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Vương Văn Hoa không có nói rõ chi tiết, hắn cũng lười truy vấn. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không chút do dự đáy lòng nghi hoặc, hướng mỹ nhân sư phụ đưa ra, cái gì là thiên tuyển chi tử? Mỹ nhân sư phụ hơi chút trầm ngâm về sau, đầu ngón tay chỉ ngoài cửa sổ bầu trời. Sau đó chắc chắn thong dong giải thích nói, ta chọn chúng ngươi. Diệp Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là thiên tuyển, ý tứ chân chính cũng là thiên ngoại người lựa chọn. Mỹ nhân sư phụ ân một tiếng, trong mắt hiện ra nhớ lại chi sắc, sâu xa nói, rất nhiều năm trước ta tại đại hoang vực sóng lớn trong hầu phủ, luyện thành đại hoang vực 10 đại cấm kỵ thần thông. Thành đại hoang vực tối cường giả, đại hoang vực vực vương, lo lắng ta sẽ khiêu chiến hắn quyền vị, cho nên phái ra sóng sóng lớn truy nã ta. Ta tại đại hoang vực không có đất lập thân, đối mặt sóng sóng lớn từng bước ép sát, chỉ có thể xé mở thời không. Tại không gian bên trong lang thang phiêu đãng mấy trăm năm về sau, cuối cùng tại 800 năm trước, đến tới địa cầu về sau, phát sinh sự tình, lần trước trong sơn động, ta đều đã nói với ngươi, cái này 800 năm đến, không chỉ có là ta, thì liền sóng sóng lớn, phấn hồng nương nương, miêu tiên nhân, đều đang đợi ngươi xuất hiện, ngươi là yêu tinh mệnh cách, mấy trăm vạn năm trước, thì lưu truyền một câu tiên đoán, yêu tinh hiện, danh khí ra, nghịch thiên địa. Hồi đại hoang, trong phòng mọi người, bao quát Diệp Thiên ở bên trong, tất cả đều âm thầm líu lưỡi. Đại hoang vực người, tại mấy trăm vạn năm trước, thì tiên đoán đến Diệp Thiên sinh ra. Thực, tại ta gặp ngươi trước đó, ta cũng không tin tiên đoán. Ta luôn cảm thấy đây chỉ là một câu giả dối không có thật truyền thuyết. Thẳng đến coi ta biết được ngươi chính là yêu tinh mệnh cách. Người mang thập đại danh khí nữ nhân, lần lượt xuất thế lúc, ta mới biết được tiên đoán là thật, ngay tại từng bước ứng nghiệm, sau đó ta liền đem hy vọng chút xuống ở trên thân thể ngươi. Mỹ nhân sư phụ một viên đá giấy lên, ngàn cơn sóng ngôn luận, lần nữa quanh quẩn tại mọi người bên tai, sóng sóng lớn bọn người, cũng có được cùng ta một dạng ý nghĩ. Đều đang âm thầm quan sát ngươi trưởng thành, mà ta lại lúc trước một bước, đưa ngươi thu về môn hạ, truyền thụ cho ngươi một thân thần thông, để ngươi trở thành thiên ngoại người quay về đại hoang vực quan trọng quân cờ. Diệp Thiên không ngớt lời cười khổ, quả nhiên không có suy đoán, chính mình thật chỉ là mỹ nhân sư phụ trên tay một quân cờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi trưởng thành hoàn toàn ở ta dự kiến bên trong, dựa theo ta thiết lập lộ tuyến, từng bước một tiến về phía trước phát triển. Thế nhưng là, mỹ nhân sư phụ thanh âm, bỗng nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. Mấy phút đồng hồ sau, tiếp tục mở miệng nói, ngay tại ngươi rời đi Tiểu Hàn Sơn về sau, nhân trung chi thần hiện thân, lại xáo trộn ta kế hoạch. Ngươi được đến hắn võ đạo nội tình, tuy nhiên những năm này ngươi một mực tại lén gạt đi ta, nhưng sự kiện này ta lại vô cùng rõ ràng. Diệp Thiên hơi đỏ mặt, hơi có vẻ xấu hổ, cất tiếng nói, là hắn không cho ta nói cho ngươi, dù sao ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, ta làm sao có thể thất tín với người đâu. Mỹ nhân sư phụ đề tài vẫn như cũ xoắn suýt tại võ đạo nội tình trong chuyện này. Ngươi được đến hắn võ đạo nội tình về sau, không khác nào có cùng ta chống lại tư bản. Thế nhưng là ngươi lại một mực rất tự ti cho rằng chính mình không phải đối thủ của ta. Chính là bởi vì điểm này mới không có để cho ta quyết định đưa ngươi trừ rơi, chảy rơi trên địa cầu thiên ngoại người. mặc dù có giống nhau mục đích, đều muốn về đến lớn hoang vực, nhưng giữa lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám tùy tiện ra tay với ngươi, chỉ có thể mặc cho ngươi dần dần cường đại lên. Ngươi càng cường đại, nhìn trời ngoại nhân mà nói, thì càng hữu dụng. Diệp Thiên Phi thường tò mò hỏi, đối với các ngươi tới nói, ta đến tột cùng có thể tạo được cái tác dụng gì? Chẳng lẽ đều là giống Miêu Tiên Nhân như thế, chỉ có chết tại ta trên tay về sau, mới có thể phá không mà đi? Vâng, mỹ nhân sư phụ rất nghiêm túc trọng trọng gật đầu nói, chỉ có yêu tinh mệnh cách người. Khi lấy được danh khí chi thân thân thể nữ nhân về sau, mới có thể đem thiên ngoại người đưa về đại hoang vực. Tại ngươi cùng Miêu Tiên Nhân giao thủ trước, ngươi thì đã được đến Tô Tâm Di, Bạch Tố, Hàn Phỉ bọn người danh khí chi thân, cho nên ngươi mới có thể đem Miêu Tiên Nhân đưa đi. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, khàn giọng nói, Miêu Tiên Nhân vì đạt được thành mục đích, không tiếc ám sát phụ thân ta, đem phụ thân ta thê tử bắt đi. Các ngươi đám người này não mạch kín, thật rất thanh kỳ, không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán. Nói như vậy, vài ngày trước, ngươi đi vào thiên phủ, dù nói chúng ta những thứ này người mang danh khí nữ nhân, cùng Diệp Thiên làm loại chuyện đó, mục đích cũng cùng Miêu Tiên Nhân một dạng. Một mực trầm mặc không nói Nhan Như Tuyết, đột nhiên vào lúc này, lạnh lùng mở miệng hỏi. Đang khi nói chuyện, nàng băng lãnh ánh mắt khóa chặt tại mỹ nhân sư phụ trên mặt. Tất cả mọi người tại thời khắc này chờ đợi mỹ nhân sư phụ đoạn dưới, toàn bộ trong phòng an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại mỹ nhân sư phụ trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?